Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không giúp họ, Lâm Tĩnh Văn bình thản nói qua điện thoại, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm được em bằng cách khác. Cô dừng một chút rồi nói tiếp, giọng đầy kiên quyết, em không định trốn tránh nữa. Dù họ có tìm tới, em cũng không sợ, anh họ. Cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Anh hãy tin em bây giờ không còn là đứa trẻ yếu đuối năm xưa nữa. Em đã thay đổi rồi, và em biết mình đang làm gì. Giọng nói của cô rõ ràng, vững vàng như ánh sáng xuyên qua màn đêm khiến trái tim đang tuyệt vọng của Nam Kỳ dần bình tĩnh lại. Anh hãy làm theo lời em nói. Cô tiếp tục, liên hệ với anh cả, bảo anh ấy giải quyết chuyện gì bị lừa. Sau đó báo cho anh ấy địa chỉ của em, còn chú và dì, hai người cần vực dậy tinh thần, tìm công việc mới, nếu không tìm được, cứ đến Phong Thành, em hiện đang làm ở công ty dược phẩm Dưỡng Nguyên, bên đó đang tuyển người, rất cần nhân lực. Nghe những lời nói vững vàng và đầy trách nhiệm của cô, Nam Kỳ cảm thấy cay nơi sống mũi, anh ta nghẹn ngào, giọng run rẩy, xin lỗi. Là anh không bảo vệ được em. Đừng xin lỗi, Lâm Tĩnh Văn dịu giọng. Nếu có ai phải xin lỗi, thì đó là em. Chính em đã khiến mọi người bị kéo vào chuyện này. Trong thâm tâm, cô rất lo cho Nam Kỳ. Tính anh ta quá mềm yếu, không chịu nổi áp lực, dễ bị dẫn dắt. Mà chuyện của nhà họ Lâm không phải điều gì đơn giản. Sau một lúc do dự, cô nói thẳng, anh thu xếp đi, đưa cả nhà đến Phong Thành. Công ty Dưỡng Nguyên đang rất cần người. Cả nhà cứ tới đây ổn định trước đã. Nam Kỳ gật đầu. Rồi sau khi ngẫm nghĩ một chút, anh hỏi, vậy có cần báo cho nhà họ Lâm biết chỗ em không? Cứ nói cho họ biết. Lâm Tĩnh Văn trả lời dứt khoát, nói rõ rằng khoản 200 vạn kia vẫn chưa giải quyết. Với nhà họ Lâm, số tiền đó chẳng đáng gì. Nhưng họ đã tính kế chú và gì, thì họ phải chịu trách nhiệm. Em muốn xem, họ định giở trò gì tiếp theo. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nam Kỳ lập tức liên lạc với anh ba, yêu cầu bên nhà họ Lâm lo liệu chuyện nợ nần, rồi mới cung cấp địa chỉ của Lâm Tĩnh Văn, dược phẩm Dưỡng Nguyên. Anh ba Lâm nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, chưa từng nghe qua cái tên này. Anh ta cho người điều tra. Không lâu sau đã có kết quả, Dưỡng Nguyên là một công ty mới thành lập chưa đầy một năm. Thậm chí còn chưa có sản phẩm nào ra mắt thị trường. Chẳng phải là công ty ma sao, anh ta nhếch mép. Cười khẩy, cái công ty nhỏ nhoi đó, đến lau giày cho nhà họ Lâm còn không xứng. Cô ta đúng là càng sống càng tệ, cứ tưởng tìm được nơi tử tế để nương thân. Ai ngờ lại đâm đầu vào một cái thuyền rách nát. Hôm đó, anh cả và anh hai Lâm vừa mới về đến nhà sau nhiều ngày bù đầu ở công ty. Hai người mệt đến mức không buồn nói chuyện. Anh hai thậm chí còn bị gãy tay do tai nạn khi chạy dự án. Nhưng vẫn phải họp hành liên tục, không có lấy một ngày nghỉ. Nếu không phải vì anh ba gọi điện nói có tin về Lâm Tĩnh Văn, họ chắc chắn sẽ không về sớm như vậy. Vừa bước vào nhà, anh hai đã ngã phịch xuống ghế sofa, thở hắt ra một hơi dài mệt mỏi. Anh cả thì quay sang nhìn anh ba, hỏi thẳng, có tin gì chưa? Biết rồi, anh ba đáp, cô ta vẫn ở Phong Thành, làm cho một công ty tên là Dược Phẩm Dưỡng Nguyên. Công ty dược, anh cả nhíu mày, không phải ai cũng có thể mở công ty dược, hoặc là có thế lực đứng sau. Hoặc là có bài thuốc cổ truyền làm chỗ dựa. Lâm Tĩnh Văn không học ngành y, tại sao lại vào được công ty dược? Điều tra xem phía sau cô ta là ai? Có người nâng đỡ không? Từ lần gặp gần nhất, anh cả đã cảm thấy Lâm Tĩnh Văn có gì đó rất lạ. Một cô gái từng yếu đuối, thường xuyên rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn, thậm chí từng có ý định tự hủy hoại bản thân. Vậy mà giờ đây lại thay đổi hoàn toàn, kiên cường, lạnh lùng, thậm chí còn biết võ, không thể nào chỉ đơn thuần là trùng hợp. Nhất định cô ấy đã gặp được kỳ ngộ gì đó, hoặc là cao nhân chỉ dẫn, hoặc là tìm được một chỗ dựa vô cùng vững chắc. Anh ba nghe vậy thì bật cười khinh thường. Cao nhân, bài thuốc cổ truyền, cái công ty đó đến sản phẩm còn chưa có. Một cái vỏ rỗng như thế mà cũng đòi đối đầu với nhà họ Lâm à? Anh ta cười lạnh. Nếu cô ta nghĩ dựa vào mấy thứ tạm bợ đó là có thể chống lại nhà mình thì đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày. Sau khi nghe báo cáo xong, anh ba Lâm đưa tập tài liệu điều tra được cho anh cả Lâm. Tài liệu về dược phẩm dưỡng nguyên chỉ vỏn vẹn vài trang, mỏng đến mức có thể lật xong trong một lần thở. Anh cả Lâm đọc lướt qua, lông mày nhanh chóng nhíu lại. Thành lập năm nay, anh nhíu mày. Công ty gì mà mới thành lập chưa đến nửa năm, vốn đăng ký thì ít ỏi thế này. Một công ty như vậy, không giống doanh nghiệp nghiêm túc, có khi nào là công ty lừa đảo. Nhưng khi mắt lướt xuống phần thông tin nhân sự, anh bỗng khựng lại, một cái tên đập vào mắt. Tề Triển Bằng, cậu hai nhà họ Tề. Năm xưa, khi Tề Hồng Vĩ còn sống, nhà họ Tề là một trong những gia tộc giàu có bậc nhất Phong Đô. Danh tiếng vượt xa cả nhà họ Lâm. Ông Lâm từng không ít lần nhắc đến Tề Hồng Vĩ với ánh mắt ngưỡng mộ. Nói ông ấy là người có đầu óc, có tầm nhìn, là bậc kỳ tài trong giới thương trường. Đáng tiếc, sau khi Tề Hồng Vĩ qua đời đột ngột, nhà họ Tề bắt đầu xuống dốc. Người kế nhiệm là con cả Tề Đại lại không có bản lĩnh, chỉ biết đuổi theo cái lợi ngắn hạn, thậm chí còn bị phanh phui việc thay đổi nguyên vật liệu trong sản xuất. Uy tín tụt dốc không phanh, nhà họ Tề từ đỉnh cao trượt dài xuống vực. Dẫu vậy, một con lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, một chiếc thuyền mục vẫn còn ba phần đáy, nền tảng của nhà họ Tề vẫn còn đó, không dễ lay chuyển. Về phần Tề Triển Bằng, anh cả Lâm chỉ nghe danh, chưa từng gặp mặt. Anh ba Lâm lúc này cũng tò mò ghé sát lại hỏi. Sao vậy anh? Anh biết người này à? Anh cả Lâm ngẩng lên, hỏi lại, em có biết Tề Hồng Vĩ phú hào nổi tiếng nhất Phong Đô năm đó không? Anh ba gật đầu ngay, dĩ nhiên là biết, người như ông ấy ai mà không biết, đến cả ba mình còn từng nhắc ông ta suốt. Anh cả Lâm nói, Tề Triển Bằng là con trai thứ hai của ông ta. Trời đất, anh ba Lâm giật mình. Chẳng trách, Lâm Tĩnh Văn đúng là tìm được chỗ dựa rồi. Tuy vậy, anh cả Lâm lại không tỏ ra quá bận tâm. Anh lắc đầu, ánh mắt bình thản, nhà họ Tề giờ không còn như trước. Cậu hai này cũng chẳng phải nhân vật gì ghê gớm. Nghe nói quan hệ giữa cậu ta với Tề Đại còn chẳng mấy tốt đẹp. Khi Tề Hồng Vĩ mất, phần lớn tài sản rơi vào tay anh cả. Cậu hai chỉ nhận được ít tiền mặt, thêm vài bất động sản. Không đáng kể, anh chậm rãi phân tích sơ qua tình hình nhà họ Tề và Tề Triển Bằng. Nghe đến đó, anh ba Lâm hừ lạnh. Hóa ra chỉ là một công tử bột muốn khởi nghiệp, dám mở cả công ty dược. Đúng là to gan, em tưởng anh ta là nhân vật lớn nào chứ? Hóa ra cũng chỉ là cậu ấm bất mãn, không được chia tài sản nên muốn chứng minh mình có bản lĩnh. Anh ngả người ra sau, cười khẩy, loại công tử này em gặp nhiều rồi. Hăng hái thì có, nhưng gặp khó khăn là sụp ngay. Đến cuối cùng chỉ có thất bại, khởi nghiệp đâu phải trò đùa. Một lát sau, anh quay sang hỏi, anh cả, giờ tính sao? Mình gây áp lực để bên dưỡng nguyên sa thải Lâm Tĩnh Văn. Anh cả Lâm trầm ngâm rồi lắc đầu. Oan gia nên giải không nên kết. Dù sao nhà họ Tề vẫn còn ảnh hưởng ở Phong Đô. Chúng ta không nên dồn ép quá, dễ thành tự chuốc họa. Anh sẽ tự mình đến Phong Đô, gặp Tề Đại một chuyến. Tại Phong Đô, Lâm Tĩnh Văn đang thu xếp nơi ở cho gia đình anh họ Nam Kỳ. Trước khi đến đây, Nam Kỳ đã tự tìm hiểu sơ qua. Theo thông tin anh tìm được, dược phẩm dưỡng nguyên chỉ là một công ty mới, chưa có danh tiếng gì trên thị trường. Điều này khiến anh không khỏi lo lắng. Nếu công ty nhỏ quá, lỡ phá sản thì sao? Vốn là người sống thiên về sự ổn định, Nam Kỳ ghét sự thay đổi. Mơ ước cả đời của anh chỉ là có công việc ổn định, đủ sống, không phải bon chen. Thế nhưng khi vừa đặt chân đến trụ sở chính của Dưỡng Nguyên, Nam Kỳ hoàn toàn choáng váng. Công ty này quá lớn, từ xa đã thấy những dãy nhà máy sản xuất rộng lớn. Có cả khu ký túc xá khang trang, tòa nhà văn phòng hiện đại, trung tâm nghiên cứu, tất cả đều được quy hoạch bài bản. Đặc biệt nhất là đội ngũ bảo vệ mặc đồng phục như lính, thậm chí có vũ trang, đứng gác nghiêm túc như trong khu quân sự. Nam Kỳ trợn mắt, không dám thở mạnh. Anh kéo tay em họ, thì thào, Tĩnh Văn, đây là doanh nghiệp nhà nước à? Lâm Tĩnh Văn lắc đầu, cười nhẹ, không phải, nhưng có hợp tác với nhà nước. Cô ngừng một chút rồi hỏi lại, anh từng đến nhà ma Phong Đô chưa? Nam Kỳ ngạc nhiên, chỗ khu du lịch tâm linh nổi tiếng ấy à? Lâm Tĩnh Văn gật đầu. Ừ, công ty này thuộc quyền sở hữu của nhà ma Phong Đô. Cách chương.